Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864. Đồ thủ ngược cặn bã nam. 31, nói xong những lời này, Mộ Ngôn Ngôn liền tính toán kéo Gia Môn đi ra ngoài. Nàng khẳng định là muốn đi tìm người, nhưng là này cấp hoang mang rối loạn động tác nhường Uất Cảnh Thừa cùng Trương Manh Manh có chút hoảng hốt, mà đúng là này thời điểm mấu chốt, Trương Manh Manh cái khó lo cái khôn, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nàng cấp đi vài bước, đứng ở Mộ Y Y mặt sau, lớn tiếng mở miệng, Y Y, ngươi là không phải là bởi vì ta cùng ngươi ca ca ở cùng nhau không vui. Ta không biết ngươi đối ta là cái dạng gì ý tưởng. Nhưng là ta cùng ngươi ca ca chân ái thật lâu. Ngươi không cần tưởng muốn ngăn cản chúng ta tốt sao? Nếu thật là bởi vì chúng ta trong đó quan hệ cho ngươi không vui. Kia ngươi nói một chút, nói thẳng tốt sao? Mộ Ngôn Ngôn bước chân một chút, khóe miệng mạn ra một tia ý tứ hàm xúc không rõ cười. Ý tứ này rõ ràng liền rất kỳ quái. Này Trương Manh Manh vậy mà muốn đem chuyện này đều đổ lên trên người nàng. Cảm thấy nàng thật sự có thể cứ như vậy bị bố trí bộ sao? Nàng thật sự cũng không tin. Vì vậy, nhưng là ở Trương Manh Manh miệng mặt vừa nói, liền biến thành nàng là vì loại này cảm tình mặt trên chuyện. Ở tìm phiền toái, lời nói này hiển nhiên thật trung ngự cảnh thành tâm tư. Hắn nhớ tới phía trước chuyện, lại nhìn Mộ Ngôn Ngôn bóng lưng, trong lòng trong nháy mắt giống như nghĩ tới cái gì. Khóe miệng lại có vẻ tươi cười, ẩn ẩn hàm chứa mừng thầm ni này vẻ tươi cười, đứng ở bên người hắn Trương Manh Manh trong nháy mắt nhìn xem đặc biệt rõ ràng. Liền có một chút nghi hoặc, thế nào cảm giác sự tình không quá thích hợp, này Đường Y Y không là thừa muội muội sao? Nếu là muội muội lời nói, hắn làm sao có thể đang nghe thấy hắn vừa rồi những lời này sao? Lộ ra là này phản ứng. Trương Manh Manh giật giật khóe miệng, đem chuyện này phóng tới trong lòng, tính toán về sau lại đi hỏi đến, nhưng là Mộ Ngôn Ngôn không có nhiều nghĩ cái gì. Lời nói thẳng thắn tiếp, Trương quản lý ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, hôm nay ta tới hỏi ngươi chuyện này, chính là trước mặt công ty mặt trên góc độ, ngươi cư nhiên cùng ta xả đến việc tư mặt trên, chẳng lẽ cảm thấy ta tại đây cái phương diện thượng chỉ biết dựa vào ta bạn của tự mình đến đàm sinh ý hợp tác sao? Nếu là như vậy nói, vậy ngươi liền nhìn lầm rồi, ta mới sẽ không như vậy từ Lamani, nàng thần sắc lạnh thấu xương. Này bộ dáng xem thật sự có một loại nghiêm cẩn cảm giác. Ít nhất Uất Cảnh Thừa không có thấy quá, cho nên khi hắn nhìn đến thời điểm, cả người đều thật khiếp sợ, nguyên lai Y Y còn có thể là như vậy một người. Bất quá thì tính sao đâu? Hắn hiện tại trọng yếu không là, Manh Manh sao, này có chút rối rắm vấn đề, ở Uất Cảnh Thừa trong lòng hồi tưởng, nhưng là hắn nhưng không có kịp thời mở miệng nói chuyện. Điều này làm cho Trương Manh Manh càng cảm thấy không thích hợp. Nàng đang muốn đẩy đẩy Uất Cảnh Thừa, làm cho hắn trò chuyện, tối thiểu muốn khuyên nhất khuyên Đường Y Y thôi, mà đúng là giờ phút này. Cửa văn phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, lập tức theo trong đó đi ra hai người, vừa vặn, chính là Uất Cảnh Thừa cha mẹ. Chẳng ai nghĩ tới bọn họ hiện tại hội xuất hiện tại nơi này. Chỉ có Mộ Ngôn Ngôn, trên mặt thần sắc biến đổi cũng không dám biến, sau đó có thật to tươi cười, vội vàng đón nhận đi, ngữ khí kiều kiều, cùng vừa rồi kia bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Bá phụ, bá mẫu. Các ngươi đến đây, ta còn đang suy nghĩ các ngươi kết quả khi nào thì có thể đến đâu. Ta một người ở trong này khả khổ sở, ca ca cũng không nghe ta, đang nói chính sự, nhưng là vừa mơ hồ làm nũng. Này bộ dáng, phi thường phù hợp tiểu cô nương bộ dáng, Uất phụ Uất mẫu vốn là lòng tràn đầy muốn làm đại sự. Nhưng là bị như vậy nhất nháo, tâm tình buông lỏng xuống. Xem đổ là không có gì tức giận bộ dáng, thật hiền lành, hết chương.